Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, Tam Đại Bí Cảnh. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta biết rồi, ta đã từng gặp được, nguyên lai đây chính là tiên thiên vũ trụ bí cảnh, không biết hiện tại nhân thế gian nắm giữ thần bí vùng cấm. Có thể hay không tìm tới như vậy bí cảnh, loại này bí cảnh đối với đạo lăng đều có tác dụng lớn. Chớ nói chi là nhân thế gian, ở tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong ngộ pháp ngộ đạo tốc độ cực kỳ nhanh. Chính là bồi dưỡng kỳ tài thủ đoạn cao nhất. Đạo lăng cảm giác nhân thế gian hiện tại khuyết không là tiền tài cùng đan dược, mà là loại này bí cảnh. Hắn biết các đại hàng đầu thế lực đều có loại này bí cảnh, chính là quý trọng nhất tài nguyên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu như Kim Qua cùng Đạo Hồng Thiên có thể đi vào những bí cảnh này bên trong đi tu luyện, tìm hiểu hàm nghĩa độ khả thi sẽ tăng lên gấp mấy lần a. Đây chính là cực đoan tuyệt vời tạo hóa. Năm đó đạo lăng mặc dù có thể ngộ ra lực cực điểm hàm nghĩa, cùng điểm ấy cũng là không thể tách rời quan hệ. Loại này bí cảnh xác thực là nhân thế gian cần nhất. Tiểu tử, một cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh tính là gì? Tức Nhượng hừ nói, sơ thủy vũ trụ bí cảnh, thậm chí nguyên thủy vũ trụ bí cảnh mới là mạnh nhất. Này bí cảnh có phải là có sự phân chia mạnh yếu? Đạo lăng liền vội vàng hỏi. Cảm giác hắn bây giờ đối với cao cấp nhất bí cảnh biết đến rất ít. Đương nhiên, ngươi cảnh giới bây giờ đã nhưng là đi những bí cảnh này đi tu luyện. Này tiên thiên vũ trụ bí cảnh ta liền không nói nhiều. Nói một chút nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đi. Đây là mạnh nhất vũ trụ vùng cấm, có thể nói là một cái liền khai thiên tích địa đều chưa từng xuất hiện vũ trụ bí cảnh. Ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tốc độ tu luyện, muốn so với tiên thiên vũ trụ vùng cấm nhanh rất nhiều lần. Hơn nữa cực dễ dàng ngộ ra hàm nghĩa, đương nhiên loại này vũ trụ bí cảnh quá hi thiếu, ta đều chưa từng gặp qua bao nhiêu. Mà này sơ thủy vũ trụ vùng cấm, chính là khai thiên tích địa sau sinh ra, so với tiên thiên vũ trụ bí cảnh phải cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa loại này vũ trụ bí cảnh bên trong, ẩn chứa bản nguyên thần dịch rất nhiều, tức Nhượng nói rồi rất nhiều. Đạo lăng trong đầu một trận hừng hực, bởi vì loại này vũ trụ bí cảnh trên căn bản là không chiếm được. Mà chỉ có một điều kiện, ở trong vũ trụ sưu tầm, hoặc là khai phá hiện tại nhân thế gian nắm giữ thần bí vùng cấm. Chính là không biết thật sự có không có. Đây là bản nguyên thần dịch. Tử Bạch Thu đáy mắt có vẻ vui mừng. Ồ, Tử Bạch Thu ngươi biết đây là cái gì? Ngô Phi ngẩn người, hắn nói ra, vật này ta chưa từng thấy. Bất quá cảm giác cực kỳ bất phàm, nên đối với tông chủ có trợ giúp, đây chính là bản nguyên thần dịch. Tử Bạch Thu cười nói, năm đó ta đã tham gia một lần đại hội đấu giá. Bên trong liền xuất hiện 3 giọt bản nguyên thần dịch, toàn bộ đều bị hỗn độn điện đấu giá đi tới. Mỗi một giọt bản nguyên thần dịch giá trị, nhưng là ở vài ức hỗn độn tệ. Ngô Phi trong mắt của bọn họ kém chút chừng đi ra. Vài ức hỗn độn tệ, đây cũng quá quý trọng đi. Đạo lăng cảm giác chỉ cái giá này vị, bởi vì hắn cảm giác này bản nguyên thần dịch, đối với hắn thánh thể đều có trợ giúp rất lớn. Đồ chơi này vẫn là cho lão gia tử dùng đi. Gia gia nhận chủ hỗn độn chí bảo, có thể mượn hỗn độn chí bảo tìm hiểu bản nguyên hàm nghĩa. Hiện tại có bản nguyên thần dịch trợ lực, hy vọng cũng đại điểm. Nhân thế gian tuy rằng có hỗn độn chí bảo tọa chấn, thế nhưng đạo lăng rất rõ ràng, Một khi nhân thế gian có nửa bước đại năng, liền triệt triệt để bước lên với đỉnh cấp thế lực. Chính là số lượng không nhiều, cũng là chừng 20 giọt. Bất quá này chừng 20 giọt lấy ra đi đấu giá, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Tông chủ, còn có một chuyện. Lần này chúng ta nhân thế gian bắt được mạnh nhất bảo vật. Năm đó thần bí đại năng đánh giết thánh viện tam trưởng lão, hắn nắm giữ đại năng thần binh để lại, còn có liệp long gian sát thủ cầm đỉnh cấp chí bảo cũng bị trấn áp. Tin tức này để đạo lăng đều trợn mắt líu lưỡi. Hai tôn hàng đầu chí bảo, chuyện này quả thật là đưa tới cửa. Ha ha ha, phỏng chừng hiện tại thánh viện cũng há hốc mồm. Tổn thất một cái đại thành thần vương không nói, lúc trước bọn họ chạy trối chết, đem đại năng thần binh cũng để lại ở tàng giới. Đạo Hồng An cười to, nhân thế gian hiện tại quá thiếu hụt đỉnh cấp chí bảo. Tuy rằng đạo lăng cùng khổng tước nắm giữ ba cái, nhưng là vật này chỉ có hai người bọn họ có thể di chuyển. Mà hiện tại có hai tôn hàng đầu chí bảo, ở thêm vào giả bác quân nắm giữ, đầy đủ ba tôn. Ta qua xem một chút. Đạo lăng đứng dậy hướng về lão gia tử trụ sở chạy đi. Sắp đi đến cửa thời điểm, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng, khoảng thời gian này nhân thế gian toàn thể sức chiến đấu bắt đầu ngủ đông xuống, ám môn nhanh chóng phát triển đi tới cửu giới. Đạo lăng quyết định này để đạo Hồng An có chút không rõ, tại sao phải làm như vậy? Chẳng phải là sẽ làm người ngoài càng ngày càng nhỏ nhìn nhân thế gian thập giới? Đạo lăng lắc đầu, thập giới tính là gì? Đáng sợ nhất vẫn là biên cảnh. Biên cảnh sự tình hắn không có chút nào biết, nhất định phải sớm làm dự định. Tương lai mặc kệ xuất hiện biến cố gì, cũng có thể đúng lúc ứng đối. Cứ làm như vậy đi, sau đó các ngươi liền biết rồi. Hạt giống nòng cốt đều vận chuyển đến huyễn vực hoặc là thần bí vùng cấm. Bắt đầu từ hôm nay, hết tốc lực kiến tạo thần bí vùng cấm. Ở cửu giới sơn môn sự tình tạm khuyết chậm một chút. Ngày sau ta thập giới một khi mở ra cái gì bí cảnh, đi qua tham dự, không muốn tiết lộ cùng nhân thế gian có quan hệ tất cả sự tình. Đạo lăng hạ một cái quyết định trọng đại, quyết định này mặc dù sẽ để nhân thế gian phát triển sẽ chậm, thế nhưng tính an toàn rất lớn. Đạo lăng sau khi rời đi, Ngô Phi lắc đầu có chút không hiểu nói, tông chủ đang suy nghĩ gì? Đem hạt nhân tầng đều ngủ đông xuống, không rõ ràng. Bất quá ta cảm giác lần này đạo lăng thật giống xem có chút lâu dài. Chúng ta trước tiên đừng động những chuyện này, tàng giới sự tình đều rất bận việc tốt hơn một chút năm. Đạo Hồng An cảm giác đạo lăng như thế làm tự có dụng ý của hắn. Bất quá e sợ ngày sau một khoảng thời gian, nhân thế gian phải tiếp tục bắt đầu ngủ say. Ám môn đi tới cửu giới, hiện tại ám môn chiêu mộ rất nhiều người, bao trùm thập giới mạng lưới tình báo, có thể gia tốc. Qua tử lắc đầu, đạo lăng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có dã tâm khống chế toàn bộ thập giới gió thổi cỏ lay hay sao? Ám môn đã có năng lực này, bọn họ chiếm cứ trên tốc độ ưu thế tuyệt đối, bởi vì có âm dương lượng cực trận viện trợ, cùng kỳ môn độn giáp, còn có tầm long bí tuột. Đây chính là nhân thế gian tam bảo, mà quan trọng nhất chính là qua tử thực tinh thảo đã ở ngủ say, bắt đầu bước vào cao đẳng chí bảo cấp độ. Sợ là dùng không được một quãng thời gian, thực tinh thảo sẽ mức độ lớn xuất thế, ám môn phát triển sẽ tiến vào một cái đáng sợ thời kỳ. Nhưng là qua tử còn là hiểu rõ đạo lăng, hắn sợ là không có cái này lòng thanh thản nghĩ xưng bá thập giới. Nhưng là hiện tại nhân thế gian bất động, ra ngoài người cũng phải giấu giếm thân phận. Ám môn toàn lực phát triển, hắn vẫn đúng là có chút không rõ Đạo Lăng tính toán điều gì. Đi tới Đạo Hồng Thiên ở lại trong đại điện, Đạo Lăng liền nhìn thấy treo cao tiên đỉnh chí bảo, bên trong đỉnh tự thành thiên địa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nội bộ có hai đại đỉnh cấp chí bảo treo lơ lửng, một khẩu thần thương, một khẩu thần mâu. Đạo Hồng Thiên lấy tiên đỉnh chí bảo trấn áp hai cái chí bảo, đồng thời đem tiên đỉnh chí bảo nội hàm uy có thể không ngừng tế luyện hai đại đỉnh cấp chí bảo, xóa đi đỉnh cấp chí bảo dấu ấn. Đạo Lăng có chút vui mừng, nếu không là lão gia tử nắm giữ hỗn độn chí bảo, muốn xóa đi đỉnh cấp chí bảo dấu ấn, chỉ sợ là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Đạo Lăng, ngươi đến rồi. Kim Qua chỉ vào một cái màu đỏ rực đồ vật cười nói, nhìn đây là cái gì đi? Đế binh sát khí. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm này đoàn màu đỏ rực chùm sáng, nó giống như một tôn thần lô, mông lung một tầng đánh nứt chư thiên khí lưu. Đồ chơi này coi như là Kim Qua cũng không dám đụng vào, quá mức mạnh mẽ. Một khi bị bắn trúng, e sợ cùng Đạo Lăng lúc trước không khác biệt gì. Ồ, đây chính là thứ tốt a. Tức Nhưỡng cười ha ha, ngược lại một cái đại sát khí. Không nghĩ tới cái này Kim Qua thật sự có tài. Dĩ nhiên đem đế binh sát khí cho niêm phong lại. Ngoặc kép, hết chương.